Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Thẩm Lăng đến. Triều đình phải lớn cải cách, cái kia nhất định là trải qua nội các các đại lão nghĩ sâu tính kỹ. Cụ thể như thế nào áp dụng, có lẽ cũng không phải như Lục Xanh tưởng tượng như thế. Lục Xanh chỉ là lần này cải cách bên trong một viên nho nhỏ linh kiện. Không tới phiên hắn nghĩ, cũng không tới phiên hắn phát sầu. Trước mắt trọng yếu nhất, trừ làm tốt hắn thuộc bổn phận sự tình bên ngoài, còn cần đem Lục Ly võ công một lần nữa uốn nắn một lần. Lục Xanh một mạch truyền nàng cửu âm chân kinh, nhưng bởi vì thời gian cấp bách ngược lại là không có chú ý tới cửu âm chân kinh bên trong có rất nhiều đạo gia thuật ngữ, lấy Lục Ly năng lực phân tích rất dễ dàng đi lệch ra. Lục Xanh chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả đến trong hậu hoa viên, vạt áo theo gió, nhẹ nhàng múa, đối diện gió nhẹ, vũ động Lục Xanh sợi tóc, một thân phong thái, sau một cái chói mắt cao minh, bước vị rất đậm, khí thế bất phàm, nhìn sau lưng Chi Chu cùng Ali hai mắt không khỏi toát ra lóe sáng ngôi sao. Lư Kiếm có chút móp méo miệng, nhẹ nhàng lắc lắc cái chán tóc cắt ngang chán. Lư Kiếm, ngươi vung ra mặt ta. Tôn Du thanh âm trầm thấp vang lên. Tôn Du, ngươi nói thật, ta cùng đại nhân, ai đẹp trai hơn? Đương nhiên là ngươi. Tôn Du không có nửa điểm chần chờ. Nhưng là đại nhân phát tiền thời điểm, so ngươi đẹp trai gấp 10. Nhất là hôm qua, hắn cầm một chồng ngân phiếu nện trên mặt ta động tác. Đẹp trai đến không có bằng hữu. Nếu như hắn đem 10 lượng ngân phiếu đổi thành một lạng, vậy liền cùng tốt, tiết tháo đâu, cho chó ăn. Chúng ta như thế quang minh chính đại nhìn đại nhân truyền thụ Ali muội muội võ công, có phải hay không không tốt lắm? Tôn Du có chút chần chờ mà hỏi, lén lút nhìn càng không được. Lư Kiếm cười cười, dù sao đại nhân sẽ không ngại. Lục Xanh cảm thấy trang không sai biệt lắm, chậm rãi mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Ali đến, Lục Ly hưng phấn gọi vào. Cửa sư tử sáng sớm hôm nay ta để lão Ngụy cầm đi thay mới. Cửu âm bạch cốt chảo không phải như thế luyện, ta hiện tại liền làm mẫu một chút, ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ, cái gì mới thật sự là cửu âm bạch cốt chảo. Cửu âm chân kinh nếu là thần công tuyệt học, tại sao có thể tà ác như vậy? Đạo gia võ học, công chính bình thản, liền xem như cào người, cũng phải cào đại khí bàng bạc. Lục Xanh chậm rãi giơ tay lên, thành ưng chảo hình, hay quát to một tiếng, một đạo chảo ảnh đột nhiên từ móng vuốt bên trong bắn ra. Phảng phất phiến mây trắng xông lên hư không, xoát xoát xoát, đột nhiên, Lục Xanh thân ảnh phảng phất cái bóng đồng dạng mông lung lên. Người tại nguyên chỗ, lại đột nhiên phân tán ra 4-5 cái khác biệt tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều thi triển một chiêu chảo pháp, mỗi một chảo đều phảng phất có thể ở trong hư không lưu một hạ một đạo không cách nào khép lại vết xẻo. Cửu âm bạch cốt chảo không phải dùng móng tay đâm nhân ra đỉnh đầu, lực sát thương tất cả tại vận tiến pháp môn, coi như không có móng tay, năm ngón tay tắc mang, cũng có thể thiết kim đoạn ngọc. Một bộ cửu âm bạch cốt chảo đánh xong, Lục Xanh chậm rãi thủ công, chắp tay sau lưng, yên lặng quay đầu. Thế nào, đây mới thật sự là cửu âm bạch cốt chảo. Tốt, xinh đẹp, Ali hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia độ sáng, có thể so với nhật nguyệt tinh thần. Lục Xanh thi triển cửu âm bạch cốt chảo không chỉ uy lực tuyệt luân, chính là thưởng thức tính cũng là rất tốt. Bởi vì lăng ba vi bộ tăng thêm, Lục Xanh một chiêu một thức đều như vũ đạo, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức nhưng lại tràn ngập lực sát thương. Ca, dạy ta, Lục Ly hưng phấn kêu lên. Không phải mới vừa dạy ngươi rồi sao? vừa rồi chỉ lo đẹp mắt, không có ghi nhớ. Lục Xanh sạm mặt lại, có lẽ là biết Lục Xanh trở về. Có lẽ thật là Tô Châu Trị An cũng không có mình tưởng tượng như vậy không vừa ý người. Mấy ngày qua, phủ Tô Châu toàn cảnh dĩ nhiên không có phát sinh vụ án gì, liền ngay cả đánh nhau ẩu đà đều không có phát sinh. Tiền đường đã biết được mất trộm quan bạc tìm được, đang vận chuyển về Tô Châu, sở dĩ động tác cũng bắt đầu quyết đoán. Quan bạc còn chưa tới, nhóm này quan bạc làm như thế nào dùng đã sớm kế hoạch xong. Thụ phong tai ảnh hưởng, có 12 cái làng muốn một lần nữa trùng kiến, 17 cái làng con đường triệt để bị phá tan, còn có thừa cố 6 cái đê đập, chữa trị 72 chỗ địa phương đồng ruộng. Hiện tại đã đến mùa hạ, vì cam đoan ngày mùa thu hoạch, hắn nhất định phải đại lượng mua trâu cày, trợ giúp bách tính mau chóng gieo xuống lương thực. Những việc này, trước đó làm đều là bó tay bó chân. Nhưng hiện tại, tiền đường chi phủ đại nhân bút lớn vung lên một cái. Đối với thuộc hạ chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần chơi không chết, liền vào chỗ chết làm. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, ngoài thành Tô Châu 10 dặm cổ đình. Tiền đường xuất lĩnh phủ Tô Châu một đám quan viên tại trời còn chưa sáng thời điểm liền đến này chờ. Bình thường đều uy phong lẫm lẫm quan lão gia, giờ phút này lại cả đám đều dướn cổ lên nhìn qua phương đông trông mong tương vọng. Tới, đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên. Đám người điểm mũi chân nhìn lại, nơi xa cổ đạo cuối cùng trên đường chân trời, dần dần xuất hiện một chiếc xe ngựa. Xe ngựa xuất hiện, sau đó theo sát lấy một cỗ lại một chiếc xe ngựa. Theo xe ngựa lần lượt xuất hiện, một mực căng thẳng mặt tiền đường cũng lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Quá khó khăn, cái này một nhóm quan bạc tới quá khó khăn, nhiều lần gặp trắc trở, trằn trọc 4 tháng rốt cục bình an đưa đến Tô Châu. Tại 4 tháng trước, nhóm này quan bạc là mưa đúng lúc, mà hiện tại, nhóm này quan bạc lại là phủ Tô Châu mấy chục vạn bách tính cọng cỏ cứu mạng. Mấy tháng này, tiền đường trông đỡ quá cực khổ. Hiện tại, rốt cục đẩy ra mây mù thấy trăng sáng. Xe ngựa chậm rãi đi tới, mỗi một chiếc chung quanh xe ngựa, chí ít vây quanh 12 tên phi lăng vệ, 12 người. Chính là một cái chiến đấu tiểu đội. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Lăng Vương Phủ đối với lần này hộ tống coi trọng trình độ. Lục Xanh có chút híp con mắt, lần đầu tiên liền từ trong đội xe phát hiện Thẩm Lăng. Mà Thẩm Lăng cũng trong đám người ngay lập tức thấy được Lục Xanh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng một giây sau, Lục Xanh liền không cười nổi. Bởi vì Thẩm Lăng ánh mắt nháy mắt từ trên người mình chuyển qua đứng ở phía sau Lục Ly trên thân. Sớm biết hàng này giáp tâm không tốt, hạ quan Tô Châu chi phủ tiền đường, mang theo phủ Tô Châu các bộ quan lại, cung nghênh Nam Lăng Vương Thế Tử. Tiền đại nhân khách khí, a, đằng sau ta chính là triều đình cho quyền phủ Tô Châu 3 triệu lượng quan bạc. Số lượng lại xuất phát trước ta đều tự mình thẩm tra đối chiếu qua. Trên đường đi tự mình áp giải. Hiện tại của về chủ cũ, hạ quan thay mặt Tô Châu 300.000 bách tính. Đa tạ thế tử, hẳn là tạ hoàng ân hạo đáng. Mọi người đừng đứng đây nữa. Đi thôi, trong thành Tô Châu, tiếng người huyên náo. Bách tính tự phát đi vào trên đường đường hẻm gieo hò. Cảnh tượng như vậy, bình thường cũng chính là đại quân khải hoàn trở về sau mới sẽ phát sinh. Ngựa cao to phía trên, Thẩm Lăng không ngừng phất tay hướng bách tính ra hiệu, trên mặt mỉm cười, dĩ nhiên như trên mặt nạ điêu khắc như vậy tiêu chuẩn. Tô Châu, thật tốt, Thẩm Lăng ung dung phát ra một tiếng cảm thán. Thanh Sơn huynh, là Tô Châu nhân văn tốt, vẫn là người tốt, Lục Xanh trêu chọc cười nói. Tự nhiên là nhân văn tốt, khắp nơi đều có nho sĩ trường sam, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Thẩm Lăng nói, con mắt lại nhìn hướng đường đi bên cạnh mấy cái tiểu thư khuê các tròn phiến che mặt nói nhỏ vui. Cười, vì sao Thanh Sơn huynh con mắt luôn luôn có thể nhìn thấy trong bụi hoa oanh oanh yến yến? Chẳng lẽ Kim Lăng mỹ nữ còn không bằng Tô Châu? Mỗi người mỗi vẻ, chỉ là không có Tô Châu nhiều mà thôi. Lục Ly muội muội, ngươi hiện tại cũng là quan nhà tiểu thư, vì sao vẫn là vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ? Nữ hài tử phải học được cách ăn mặc chính mình. Lần này Thẩm Lăng ca ca đặc biệt mang cho ngươi đến Minh Nguyệt Hương son phấn bột nước. Thích không? Lục Ly thuận đường cho Thẩm Lăng một cái liếc mắt. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ca, ngươi về sau đừng để ý tới gia hỏa này. Sẽ bị làm hỏng. Ta thế nào? Ta cũng không phải người xấu. Ngươi không là người xấu. Nhưng ngươi là lãng tử. Phong lưu thành tính. Ca ca ta như thế đặc hoàng người, chính là bị ngươi làm hỏng. Ta đã đáp ứng cha mẹ, muốn nhìn lấy ca ca không thể để cho hắn học cái xấu. Làm hỏng Lục Xanh, ta có bản lĩnh đó à? Thẩm Lăng im lặng, cái kia, ngươi nói Minh Nhật Hương có phải hay không chính là thành Tô Châu nổi danh nhất ngày mai hương hoa? Bột nước cửa hàng à? Lục Ly cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc lắm miệng hỏi một câu. Không sai, bất quá phủ Tô Châu nhà kia chỉ là chi nhánh tổng cửa hàng tại Kim Lăng, mà lại ta mang tới, tại thành Tô Châu nhất định mua không được. Thế nào, thích không? Tiếng kêu Thẩm Lăng ca ca tới nghe một chút. Có tin ta hay không cầm cửu âm bạch cốt chảo cào chết ngươi? Đem quan bạc thuận lợi áp giải vào phủ kho khố phòng. Lục Xanh nhiệm vụ xem như hoàn thành. Cái khác sự tình không về Lục Xanh quản, hắn cũng không cần thiết quản. Nam Lăng Vương Thế Tử đi vào phủ Tô Châu Đề Hình Ti, cái này làm cho cả Đề Hình Ti đều có chút khẩn trương. Nam Lăng Vương áp đặt giang nam đạo quái vật khổng lồ, mà phủ Tô Châu Đề Hình Ti lại là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nha môn. Ngay từ đầu, ti vệ nhóm làm việc còn cẩn thận chặt chẽ. Nhưng về sau nhìn thấy Lục Xanh một cước đem Thẩm Lăng đạp ra khỏi cửa phòng về sau, ti vệ nhóm liền không lại đem cái này Nam Lăng Vương Thế Tử coi ra gì. A Ly muội muội, chốc lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Tô Châu có gì vui? Lục Ly cẩn thận loay hoay trước mặt từng cái tinh xảo gốm sứ bình. Mỗi một cái bình đều là có giá trị không nhỏ. Tùng Nam lâu bánh xốp có chưa từng ăn qua. Đức Toàn lâu da giòn thịt vịt nướng. Nam Loan lâu bánh ngọt. Hối Long đường phố quà vặt. Tất Thắng cư đường phèn cháo. Nhà bà ngoại bánh bao hấp tổng nếm qua a. Nhìn xem Lục Ly một mặt mờ mịt, lại càng ngày càng sáng đôi mắt, Thẩm Lăng thật dài thở dài một hơi. Lục Xanh gia hỏa này làm sao làm ca ca, thậm chí ngay cả những này đều không có dẫn ngươi đi qua. Không phải ca ca không mang ta. Lục Ly thanh âm sâu kín vô cùng trầm thấp. Từ trở lại Tô Châu về sau, ca ca một mực bề bộn nhiều việc. Dạng này ngươi xem một chút, hôm nay thời tiết tốt như vậy, Thẩm Lăng ca ca mang ngươi ra ngoài ăn khắp Tô Châu mỹ thực có được hay không? Lục Ly trên mặt rõ ràng có chút ý động, nhưng đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn xem Thẩm Lăng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không đi, anh ta nói, người này đến giáp tâm không tốt, để ta đề phòng ngươi chút. Ta, Thẩm Lăng trọn tròn mắt nhìn, mạnh mẽ đứng dậy phóng tới Lục Xanh gian phòng. Lục Ngọc Trúc, người mẹ nó cho lão tử nói rõ ràng. Đột nhiên, Thẩm Lăng thấy hoa mắt. Lục Ly chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Ca đang suy nghĩ đại sự, không cho ngươi quấy rầy. Nếu không, cầm cửu âm bạch cốt chảo cào chết ta đúng không? Nhưng là, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ngáy to thanh âm à? Ca của ngươi rõ ràng tại ngủ trưa có được hay không? Đột nhiên Thẩm Lăng nhãn châu xoay động, ca của ngươi đang ngủ, vừa vặn, chúng ta ra ngoài ăn đồ ăn ngon, Tô Châu Mỹ thực văn danh thiên hạ, nhất là bánh ngọt, càng là dư vị vô tận. Lục Ly lý trí bên trên rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không nhịn được dụ hoặc yên lặng nhẹ gật đầu. Ta đi lấy tiền, lấy cái gì tiền a? Thẩm Lăng ca ca hôm nay mời khách, người yêu ăn cái gì liền ăn cái gì, ta bao hết, như thế rất tốt, cùng đi, một thanh âm vang lên nháy mắt. Lục Xanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lục Ly bên cạnh thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.